chỉ có hai người đi cùng ra ngoài dạo, Thúy Ngân và Thúy Trân lưu lại trong viện. Đồng Thanh đáp, vâng ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.